Nàng ấy là Văn Thanh Hành Chi. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ta cùng ông nội trở về kinh thành, lúc đó là cuối xuân, mưa phùn rả rích, ông cưỡi trên lưng con lừa già màu xám, tay cầm chiếc ô giấy dầu xanh, là chiếc ô duy nhất của chúng ta. Ta không có cả một chiếc áo tơi, chỉ đội một chiếc nón lá, quần áo đã ướt từ lâu. Ông ơi, không phải ông luôn nói thương con sao? Hay ông xuống khỏi lừa, để nó chở hành lý? Ông liếc nhìn cái bọc to trên lưng ta, mắt hơi nheo lại, vuốt vuốt chòm râu, cười đầy ẩn ý. Ông à, con lừa già có phải quan trọng hơn cháu gái không? Ta khẽ gõ vào M-O-N-G con lừa già. Nó nhấc chân sau định đá ta. Ta nhanh chóng né tránh. Trong làn mưa mờ ảo, cầu Chu Tước vẫn không thay đổi chút nào. Tựa như ta và ông chưa từng rời khỏi nơi này suốt 6 năm qua. Không biết điều gì khiến ông giật mình. Ông gãi gãi cổ con lừa già. Nó điên cuồng chạy đi. Ta đứng trên cầu, không biết phải làm sao. Một con lừa cũng quan trọng hơn ta. Heist, ta đổi vai đeo bọc hành lý. Trước mắt bỗng hiện ra một chiếc kiệu. Một chiếc kiệu nhỏ màu xanh giản dị. Rèm kiệu từ từ mở ra. Người bên trong không khác gì so với 6 năm trước. Trắng như tuyết trên núi, sáng như trăng giữa mây. Đó là lời Hoàng thượng nói trước triều đình khi chàng Đỗ Trạc Nguyên lúc 20 tuổi. Văn Thanh, Tống Tấn khẽ gọi ta. Lông mày chàng như ngọn núi xa. Ánh mắt luôn ẩn chứa một tầng sương mù, đầy vẻ cao thâm khó lường. Chàng là vị quan nhị phẩm trẻ nhất của Đại Ngụy, là vị quan được Hoàng thượng tín nhiệm nhất, cũng là thanh quan nổi tiếng trong miệng dân chúng. Nhưng với ta, chàng chỉ là một đoạn quá khứ không thể nói ra. Chỉ là một đoạn quá khứ mà thôi. Chương 1. Tống đại nhân, ta khẽ cúi mình, coi như đã hành lễ. Tống Tấn bước ra khỏi kiệu, khi đứng thẳng, dường như cao hơn trước một chút. Huynh ấy có đôi mắt dài, sống mũi cao, cằm kiên định. Khi nhìn người khác luôn mang theo vẻ áp đảo, huynh ấy nhìn ta từ trên cao, ta lặng lẽ lùi lại nửa bước. Huynh ấy cau mày, môi mím chặt, sao vậy, bây giờ ngay cả nói chuyện cũng không thể đàng hoàng nói với ta sao? Huynh ấy mở chiếc ô trong tay, che trên đầu ta, mưa không lớn, ta không sao, đại nhân hãy tự lo cho mình, nếu cảm lạnh ảnh hưởng đến công việc quốc gia. Ta sao gánh nổi, ta nhẹ nhàng nói, từ khi ta gặp Tống Tấn, sức khỏe huynh ấy không tốt, thời tiết thay đổi là cảm lạnh, quanh năm mang theo mùi thuốc, ta nói vậy không phải là khách sáo, mà thật sự lo lắng huynh ấy mắc bệnh, chưa kịp vào nhà, mẹ huynh ấy lại trách ta, về thôi, Tống Tấn không ép nữa, che ô đi trước ta, dù là quan nhị phẩm. Huynh ấy vẫn chỉ mặc áo dài màu xanh, bước đi không nhanh không chậm, lưng thẳng tắp, huynh ấy đã có nhà riêng. Khi ta và ông nội đi, huynh ấy đang theo Hoàng thượng đi Sơn Tây, đã có nhà riêng, hẳn không ở nhà ta nữa. Giờ huynh ấy nói về, không biết là về đâu, nhà ta ở hẻm đường hoa, hẻm hẹp và dài, xe ngựa không vào được, sân nhà là di sản của gia đình họ Văn. Đến đời ông nội ta là đời thứ ba rồi. Nghe nói tổ tiên nhà ta làm ăn buôn bán, cũng có chút tiền. Ông nội có ba anh em, ban đầu sống cùng nhau, gia đình đông người, chuyện thị phi cũng nhiều. Bà nội không ưa mẹ ta, luôn gây khó dễ. Ông nội vì mẹ mà chia nhà ra ở riêng. Căn nhà hai gian ở hẻm đường hoa là căn nhỏ nhất của nhà họ Văn. Chỉ có cha ta là giỏi, làm đến chức Hồng Lô Tự Thiếu Khanh, dù chỉ lo việc nghi lễ triều đình, nhưng cũng là quan trong kinh thành. Người thân trước đây không qua lại, mấy năm trước khi ta và ông nội còn ở kinh thành, thỉnh thoảng vẫn đến, nhưng từ khi mẹ ta qua đời, ông nội tính tình không tốt, có lẽ vì chuyện cũ, không muốn gặp họ nữa. Cách chương.